phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 14, số liệu kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trấn Đông mới vừa vào văn phòng tổng giám đốc, Lâm Nhược Yên lại lớn tiếng chất vấn. Hôm qua ngươi có phải là nhận không điện thoại của tôi? Bạch Trấn Đông vừa nghe, lại biết được Lâm Nhược Yên bởi vì sao chuyện mà tức giận. Khi lại vào lúc này, hắn là chắc chắn sẽ không thừa nhận, bởi vì làm không được khá. Cái kia gọi Tôn Kiến Binh người đàn ông đúng là bạn trai của Tổng Giám Đốc Lâm. Như vậy cái sọt lại đâm lớn. Hắn giả vờ nói, điện thoại, cái gì điện thoại? Lâm Nhược Yên lại thở hổn hển nhắc nhở. Tối hôm qua có người gọi điện thoại đi tìm tôi. Ngươi có phải là nhận điện thoại không? Bạch Trấn Đông giả vờ gãi đầu một cái. Mờ mịt nói, Tổng Giám Đốc Lâm, tối hôm qua uống nhiều. Tôi hoàn toàn không nghĩ ra. Nói đến đây, Lâm Nhược Yên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Lúc sáng hôm nay, công ty khách hàng lớn Tổng Giám Đốc Trương vẫn gọi điện thoại tới. Nói mình hôm qua uống say. Điều này ngược lại khiến Lâm Nhược Yên hơi bất ngờ. Bởi vì nghe người của công ty nói, Tổng Giám Đốc Trương là nghìn cốc không say. Tửu lượng kinh người. Không ngờ tối hôm qua này trận bữa tiệc nhu thể quát say. Nói vậy Bạch Trấn Đông thằng nhóc này cũng uống không ít. Có lẽ là hắn uống nhiều lầm nhận điện thoại của mình. Nghĩ đến tối hôm qua nếu không phải là Bạch Trấn Đông trên bàn rượu uống phục Tổng Giám Đốc Trương. Nói không chừng Tổng Giám Đốc Trương này bút lớn tiền hàng căn bản thu không trở lại. Suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Trấn Đông cũng xem như là vì công ty lập một công lớn. Nghĩ đến đây, tối hôm qua chuyện phát sinh, cô cũng lại không truy cứu. Đột nhiên chuyển đề tài. Hỏi, đúng rồi, Tổng Giám Đốc Trương tối hôm qua cho chi phiếu của ngươi chứ? Bạch Trấn Đông nhớ từ khách sạn lớn Đông Uyển sau khi rời đi. Hắn lại nhét chi phiếu vào trong ví. Vì vậy, hắn móc bóp ra lật. Phát hiện chi phiếu quả nhiên ở trong ví. Này mới hoàn toàn yên tâm. Bằng không bán đứng hắn cũng không đền nổi nhiều tiền như vậy. Hắn móc ra chi phiếu trực tiếp đưa cho Lâm Nhược Yên. Cô nhận lấy cúi đầu cẩn thận nhìn một chút. Chi phiếu lên số tiền không sai. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiểu công ty khẩn cấp. Cô cầm tấm séc này vội vàng dùng điện thoại của văn phòng gọi một điện thoại nội bộ. Tiểu Vi à, tới chuyến văn phòng của tôi. Nói xong, Lâm Nhược Yên lại cúp máy. Một lát sau, cửa văn phòng đã bị gõ. Lâm Nhược Yên đáp một tiếng. Bước vào, Bạch Trấn Đông nhìn thấy một mang kính mắt người phụ nữ đi đến. Vẻ ngoài không phải là rất đẹp. Toàn thân nhìn qua vẻ nho nhã. Cái này gọi Tiểu Vi người phụ nữ đi vào văn phòng sau. Theo thói quen khẽ xoa gọng kính. Cung kính hỏi, Tổng Giám Đốc Lâm, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy? Lâm Nhược Yên ra hiệu chi phiếu trong tay. Nói, đây là Tổng Giám Đốc Trương khất nợ khoản tiền hàng này. Tôi đã thu hồi lại. Tiểu Vi vừa nghe, hơi trên mặt tàn nhang lập tức lộ ra một sợi nụ cười vui mừng. Hưng phấn nói, quá tốt. Nhưng, cô có chút không thể tin nổi. Tổng Giám Đốc Trương khoản tiền chắc chắn vẫn là Tổng Giám Đốc Vạn ở thu. Cả công ty ngoại trừ Tổng Giám Đốc Vạn, Tổng Giám Đốc Trương hình như hoàn toàn không bán sổ sách của những người này. Mỗi lần công ty phái người đi thu khoản, ai nấy đều say ngã ở trên bàn rượu. Cô không ngờ mới nhậm chức nữ sếp tổng dễ dàng như vậy lại đem tiền hàng thu hồi lại. Nói vậy người phụ nữ này xếp tổng có chút bản lĩnh. Trong lòng có một tia kính nể. Lâm Nhược Yên thúc giục. Vội vàng cầm qua phòng tài vụ. Đi gọi người chuyến ngân hàng. Sinh sản bộ bên kia còn cần số tiền này tiến hành mua đồ ăn chứ. Được. Tổng Giám Đốc Lâm. Tiểu Vi nhận lấy Lâm Nhược Yên trong tay chi phiếu. Xoay người lại rời khỏi văn phòng. Lâm Nhược Yên một lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới Bạch Trấn Đông trên người. Theo thói quen ngồi trên ghế làm việc bắt chéo hai chân. Vểnh chân thời gian, này hai đường gợi cảm chân dài tự nhiên kẹp chặt. Thúc đẩy Bạch Trấn Đông hai mắt hơi không nén được cảm xúc đi nơi nào nhìn chăm chú. Lúc này, Lâm Nhược Yên lại bất ngờ đối Bạch Trấn Đông biểu dương nói. Tối hôm qua bữa tiệc nhờ có ngươi. Bằng không công ty này bút tiền hàng vẫn căn bản không có cách nào thu hồi lại. Đối mặt Lâm Nhược Yên biểu dương, Bạch Chấn Đông còn có chút không có thói quen. Hắn cười hì hì nói. Tổng Giám Đốc Lâm, đây là tôi phải làm. Lâm Nhược Yên đột nhiên cam kết. Người yên tâm, công ty cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tháng này tôi sẽ về phía phòng tài vụ xin một khoản tiền thưởng cho ngươi. Nghe được có tiền thưởng cầm, Bạch Chấn Đông hưng phấn càng không ngừng vuốt mông ngựa. Tổng Giám Đốc Lâm, rất cảm ơn ngươi. Ngươi không chỉ dáng người xinh đẹp, lòng dạ lại tốt như vậy. Tôi có thể ở thủ hạ của ngươi làm việc. Đó thật sự là may mắn ba đời. Lâm Nhược Yên nghe không nổi nữa, vội vàng cắt ngang lời hắn. Nói, được, đừng nói những êm tai. Công ty đối với tất cả nhân viên thưởng phạt rõ ràng. Ngươi nếu như ngày nào đã gây họa, tôi cũng không tha cho ngươi. Hôm qua Lâm Nhược Yên còn hận hắn hận đến muốn mạng. Hôm nay thái độ với hắn có thay đổi. Cố gắng người này có chút năng lực làm việc. Về sau nếu như trong công ty gặp gỡ nghiệp vụ bữa tiệc, cô có thể gọi hắn lên. Tửu lượng của mình nghèo nàn, chỉ có thể bắt hắn làm tấm lá chắn. Bạch Chấn Đông nhân cơ hội bảo đảm nói. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài yên tâm đi. Tôi là tuyệt đối sẽ không cho ngươi gặp rắc rối. Lâm Nhược Yên chợt nghĩ đến mình đứng ở khách sạn lớn Đông Nguyên xe Audi. Vội vàng từ trong túi sách lấy ra một cái chìa khóa xe, đặt ở trên bàn làm việc. Đối Bạch Chấn Đông dặn dò. Bây giờ ngươi đi đem lái xe của tôi quay về công ty tới. Bạch Chấn Đông bỗng nhiên nghĩ đến mình và Giang Hồng tiền đặt cược. Nếu là hắn không hoàn thành, mặt mũi này lại ném lớn. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi quên mất nói với ngươi một việc. Chuyện gì? Bạch Chấn Đông như thật nói. Tôi vừa đánh với chủ quản Giang một đánh cược. Tôi trong thời gian này phải đứng ở phòng thị trường. Chờ tôi hoàn thành tháng này tiêu thụ chỉ tiêu, lại trở về cho ngươi làm phụ tá. Lâm Nhược Yên biết phòng thị trường bây giờ chặt thiếu nhân viên. Hơn nữa có mấy nhân viên đều xin nghỉ. Cô cũng hiểu rõ phòng thị trường là tiền tuyến của công ty. Một khi tiền tuyến xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng hoạt động của cả công ty. Cho nên, tiền tuyến không tướng đánh giặc quân, nhất định phải có người đi hiệu triệu đứng lên. Lâm Nhược Yên không từ chối, trực tiếp đáp ứng nói. Được rồi, tôi trước điều ngươi đi phòng thị trường, chờ phòng nhân sự thông báo tuyển dụng đến người. Đến lúc đó tôi lại đem ngươi triệu hồi tới. Được, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm. Đi làm việc, Bạch Chấn Đông rời khỏi Lâm Nhược Yên văn phòng, trở lại phòng thị trường. Vương Đại Hải trước tiên lại chạy tới, khẩn trương hỏi, anh, xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn Tổng Giám Đốc Lâm cơn tức không nhỏ. Bạch Chấn Đông bình tĩnh nói, không sao, đều giải quyết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Giang Hồng cho mình phân chia khu vực, hỏi vội, đúng rồi, Đại Hải, ngươi biết khu Cửu Long ở đâu? Vương Đại Hải giải thích, anh, từ công ty của chúng ta dưới tầng ngồi 111 đường xe buýt có thể đi thẳng đến khu Cửu Long. Vương Đại Hải lập tức kịp phản ứng, giật mình nói, anh, ngươi sẽ không thật sự và chủ quản Giang đánh cược. 200.000 tiêu thụ nhiệm vụ này tương đương với một tổ nhỏ trang tiêu thụ nhiệm vụ. Hơn nữa khu Cửu Long là tệ hại nhất khu vực. Thế nào một không song pháp? Bạch Chấn Đông thấy bối rối. Vương Đại Hải tiếp tục giải thích. Khu Cửu Long chính là địa bàn của ngành công nghiệp sữa bò. Công ty của chúng ta ở khu Cửu Long chỉ có mấy khách. Hơn nữa một tháng tổng mức tiêu thụ cộng lại mới mấy nghìn đồng. Cái gì? Mới mấy nghìn đồng? Bạch Chấn Đông lập tức cảm thấy mình bị Giang Hồng cho hãm hại. Nhưng lời đã của hắn nói ra ngoài. Nếu như bây giờ đổi ý, mình là được cháu. Cho nên, bất kể gian khổ tới mức nào, ở một tháng tiếp theo trong, hắn phải ở khu Cửu Long làm ra một hồi cho tới. Đại Hải, ngươi dẫn tôi đi khu Cửu Long đi dạo. Được, tôi đi cho người quản lý chính nói một tiếng. Nói xong, Vương Đại Hải đi ngay Giang Hồng văn phòng. Không bao lâu, hắn lại đi ra, theo Bạch Chấn Đông cùng rời đi sữa Prairie. Hai người ở dưới tầng công ty cưỡi 111 đường xe buýt đi thẳng vào thành phố Tam Giang khu Cửu Long. Khu Cửu Long ở thành phố Tam Giang tới nói, xem như là thuộc về vùng ngoại thành. Nơi đây cũng không lệ đô khu và bảo lệ khu phồn hoa như vậy. Mở rộng nghiệp vụ hơi khó khăn. Nghe Vương Đại Hải nói, rất nhiều công ty trực tiếp buông tha khu vực này. Bọn họ ngồi xe buýt ở khu Cửu Long chuyển một vòng tròn. Ở nhũ chế phẩm trên thị trường phát hiện, rất nhiều thương gia tiêu thụ đều ngành công nghiệp sữa bò tinh khiết sữa và sữa chua. Khác thương hiệu sữa ít lại càng ít. Bạch Trấn Đông lần đầu tiên làm này đi. Có chút không nghĩ ra. Nhưng hắn nghĩ là, người khác có thể làm được. Hắn lại tin tưởng mình cũng có thể làm được. Mình bỏ tiền mua một hộp ngành công nghiệp sữa bò tinh khiết sữa uống. Cảm thấy mùi vị không tệ. Vì vậy, quay đầu đối Vương Đại Hải hỏi. Đại Hải, ngươi biết công ty bọn họ ở khu Cửu Long mỗi một tháng có bao nhiêu tiêu thụ sao? Vương Đại Hải suy nghĩ một lát. Nói, anh, tôi nhận thức ngành công nghiệp sữa bò nhân viên nghiệp vụ. Lần trước nghe bọn họ châu bò vãi nói. Bọn họ ở khu Cửu Long có 20 mấy chục nghìn tiêu thụ. Nghe đến đây, Bạch Trấn Đông cảm thấy khu Cửu Long vẫn có thị trường. Nếu người khác có thể bán ra nhiều tiền như vậy, mình tại sao không thể chứ? Hắn nghi ngờ hỏi, công ty bọn họ vì sao có thể bán nhiều như vậy? Vương Đại Hải giải thích, ngành công nghiệp sữa bò ở thành phố Tam Giang mấy chục năm. Thuộc về thương hiệu lâu năm, thương hiệu mới khác căn bản không làm hơn nó. Thương hiệu này ăn sâu bén rễ vào trong lòng dân chúng. Phương diện giá tiền chứ? Công ty của chúng ta giá so với bò sữa phải rẻ một chút. Chính là dân chúng không tiếp thu giá, chỉ nhận thức thương hiệu. Vương Đại Hải bất đắc dĩ nói, xem ra như vậy, muốn ở khu Cửu Long bán ra 200.000 tiêu thụ. Có chút không thể, nhưng Bạch Trấn Đông trời sinh tính chính là một người không chịu thua. Hắn luôn cảm thấy phương diện này phải có sơ hở. Hắn suy nghĩ một lát, lại hỏi, Đại Hải, công ty của chúng ta sữa bán xỉ cho bọn họ một món bao nhiêu tiền? Vương Đại Hải lập tức từ trong ba lô tìm ra một tờ báo giá. Đưa cho Bạch Trấn Đông. Nói, anh, ngươi xem thử. Bạch Trấn Đông nhìn lướt qua. Bình quân xuống một món sữa đại khái 30 mấy nguyên. Hắn cẩn thận tính toán một chút. 200.000 nói. Hắn ít nhất được bán 6.000 món hàng. Cái gì? Như thế tính toán. Đây không phải là một con số nhỏ. Trực tiếp đem Bạch Trấn Đông bị dọa tiểu. Vương Đại Hải cũng thán phục nói. Anh, 6.000 món hàng. Tôi phải hợp lại nửa năm có khả năng tiêu xong. Bạch Trấn Đông cân nhắc một lúc lâu. Cũng không nghĩ ra thượng sách. Vì vậy đem gửi gắm hy vọng ở Vương Đại Hải trên người. Hỏi, Đại Hải, ngươi có cách gì không có thể một tháng tiêu 6.000 món hàng? Vương Đại Hải đáp ứng ngược lại rất sảng khoái. Có, nói mau, cách gì? Bạch Trấn Đông vội vàng hỏi. Vương Đại Hải nói một câu gợi đòn. Không cần tiền, tặng không đi chứ, em gái ngươi. Bạch Trấn Đông nghiêm trọng khinh bỉ hắn. Bạch Trấn Đông một bên uống trong tay tinh khiết sữa, một bên đứng ở nhà ga gần đây quan sát qua lại người đẹp. Nhìn một lúc, ánh mắt đột nhiên sửng sốt. Hắn hình như thấy được cái không nên nhìn. Cách chương.